Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1604, Vị Diện Giao Dịch 15. Người đăng, HGSOZMOZC. Y Tình tự nhiên biết Trác Triệt Nhiên cùng Tiên Bình Hầu đích nữ từ hôn. Rất nhiều người nhìn nàng ánh mắt không đúng lắm. Đều nói là bởi vì nàng làm hai người từ hôn. Y Tình áp lực trong lòng cũng lớn. Y Tình là làm không được không nhìn những người khác. Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Chuyện tình cảm ta rõ ràng. Ta coi như gả đi. Ngày cũng không dễ chịu. Y Tình không biết đối phương là thật không thèm để ý vẫn giả bộ. Đổi lại là chính mình. Bị cướp vị hôn phu. Khẳng định sẽ rút súng giết người. Đối mặt Y Tình ánh mắt hoài nghi. Ninh Thư nói ra. Trác Triệt Nhiên tự mình uy hiếp qua ta. Hắn nói, coi như ta gả đi, cũng bất quá là một cái hữu danh vô. Thực thế tử phi, có đôi khi ta cảm thấy như vậy gả đi cũng thật không tệ. Thế tử phi thân, phận cao quý, cẩm y ngọc thực. Hơn nữa, thế tử để cho mình thích nữ nhân thành tiểu thiếp. Rất tốt, Y Tình nhìn có chút không thấu cái này Tiên Bình Hầu phủ đích nữ. Nàng rốt cuộc là tức giận vẫn là không tức giận. Uống trà, trà muốn lạnh. Ninh Thư nâng chung trà lên hướng Y Tình nói. Y Tình gật gật đầu. Nâng chung trà lên hướng Ninh Thư nâng nâng. Một bên Hồng Lăng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tay nắm lấy bên hông kiếm. Liền sợ Ninh Thư sẽ đối Y Tình làm cái gì. Hồng Lăng, ngươi ra ngoài đi. Y Tình hướng Hồng Lăng nói. Tiểu thư, Hồng Lăng không tán thành. Bướng bỉnh lấy không chịu ra ngoài. Y Tình gắt gao nhíu mày. Ngươi đi ra ngoài trước. Chủ tử của ngươi nói. Ngươi, đi theo ta. Cái gì đều phải nghe ta. Hồng Lăng thấy Y Tình tức giận. Chỉ có thể đi ra. Ninh Thư cười nói ra. Thế tử đối ngươi thật tốt. Còn phái người ở bên người. Bảo hộ ngươi. Y Tình trên mặt đắng chát. Ngươi cũng nhìn thấy. Nàng trung quy là thế tử. Người, không quá nghe lời. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, ngón tay luồn vào trong chén trà, dính một hồi nước, viết tự do hai chữ. Đó cũng là thế tử điện hạ coi trọng ngươi, người khác còn chưa nhất định có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Ninh Thư một bên viết trong miệng nói như vậy. Y Tình có chút đem không được Ninh Thư là có ý gì. Ấn lý thuyết các nàng hiện tại vẫn là tình địch. Y Tình trong lòng rối bời. Nếu như không có quân đoàn, Trác Triệt Nhiên như thế đối nàng, cũng liền không có gì đáng nói. Dù sao kẻ yếu bị cường giả che, chở, phụ thuộc vào cường giả. Nhưng là trong tay nàng có quân đoàn. Này quân đoàn tiếp tế, đầy đủ đến một trận chính biến, huyết tẩy hoàng cung, đã có lực lượng cùng thực lực. Y Tình liền không quá ưa thích như vậy bị người khống chế cảm giác. Y Tình không có tiếp Ninh Thư câu chuyện. Ho khan một tiếng. Thân thể ôm việc. Gì? Trước tiên cần phải đi. Ninh Thư gật gật đầu. Nhìn Y Tình bóng lưng. Tiểu thư. Ngươi làm sao đối nàng khách khí như vậy? Liên kiều miệng đều có. Thể vểnh lên trời. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta cùng với nàng mắng nhau không thành? Có một số. Việc. Không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ninh Thư hạ trà lâu, ngồi lên cỗ kiệu trở về Tiên Bình Hầu phủ, rửa mặt một chút, Ninh Thư liền đi cho lão thái quân xoa bóp, tổ mẫu, biểu ca bệnh, gì nãi nãi nhưng biết. Ninh Thư hướng lão thái quân, hỏi, cha ngươi viết thư đi qua nói. Lão thái quân nhìn Ninh Thư nắm bắt chân của mình, biểu ca ngươi bệnh này cũng không biết lúc nào mới có thể tốt. Ngươi, đi xem qua hắn sao? Ninh Thư lắc đầu, nam nữ hữu biệt, cháu gái vừa mới từ hôn, cùng biểu ca gặp, mặt không thích hợp, tổ mẫu, biểu ca là gì nãi nãi yêu thương tôn nhi, khẳng định lòng nóng như lửa đốt, làm biểu ca trở về như thế nào? Có Cố Phồn lũ người ngoài này tại, Tiên Bình Hầu phủ liền không thể xây dựng, rầm rộ, đổi mới từ đường, khẳng định sẽ lật ra chói mắt đồ vật. Trước đó đem Cố Phồn lũ mang tới Tiên Bình Hầu phủ là đem Cố Phồn lũ đặt ở dưới mí mắt, miễn cho cùng Trác Triệt Nhiên mưu tính cái gì, lão thái quân cũng đau đầu. Thế nhưng là qua lại sóc này, tăng thêm biểu ca, bệnh làm sao bây giờ? Hiện tại Cố Phồn Lũ là một cái khoai lang bỏng tay. Lưu tại trong phủ, xảy ra chuyện gì, Cố gia sẽ tìm đến Tuyên Bình Hầu phủ liều mạng. Thế nhưng là nếu như đem Cố Phồn Lũ đưa tiễn, trên nửa đường xảy ra vấn đề, Cố gia lại sẽ trách các nàng đem một cái bệnh nặng người đuổi đi. Sóc này tăng, thêm bệnh tình chết rồi. Làm thế nào đều mẹ nó hố cha a. Hố cha a, hảo tâm thu lưu. Thế nhưng là hai nhà muốn thành thù. Ninh Thư ấn lại lão thái quân huyệt vị. Nói ra, biểu ca là người phương Nam. Chưa hề tại phương Bắc sinh hoạt qua. Tự nhiên là không thể thích ứng phương Bắc thời tiết. Chờ trở về, thân thể tự nhiên là tốt. Làm gì nãi nãi nhà người tới đón người không phải tốt. Ninh Thư nhẹ, nhàng, nói. Lão thái quân gật gật đầu. Cái này khiến cha ngươi đi làm đi. Không muốn bóp. Ta đi híp mắt một hồi. Ninh Thư hầu hạ lão thái quân nằm ngủ. Chờ ở bên cạnh một hồi. Chờ lão thái quân ngủ rồi. Lấy ra ngân châm thay lão thái thái đâm huyệt vị. Lớn tuổi, thân thể liền có đủ loại mau bệnh. Ninh Thư thu hồi ngân châm. Lúc đi tiện thể đóng cửa lại. Canh giữ ở cửa Liên Kiều nhanh lên cho Ninh Thư phiến cây quạt. Tiểu thư nhanh lau lau mồ hôi. Liên Kiều cầm khăn cho Ninh Thư lau mồ hôi. Thời tiết khốc nhiệt, lão thái quân lớn tuổi. Trong phòng không có để khối. Băng, Ninh Thư thấy Liên Kiều cái trán cũng là mồ hôi. Người cũng lau lau đi. Đứng, ở bên ngoài nóng đi. Nô tì không có việc gì. Theo lão thái quân sân ra tới. Ninh Thư lại đi Vinh Quốc phu nhân sân. Vinh Quốc phu nhân tức giận nói ra. Chạy tới chạy lui. Người cũng không chê. Mệt, người tổ mẫu đi ngủ. Ninh Thư cười nói ra. Tổ mẫu đã ngủ. Nương, người đây là quái nữ nhi không có. Cho nương nắn vai bàng a. Nữ nhi cũng cho nương xoa bóp. Được rồi, người cũng mệt mỏi. Người hiếu kính tổ mẫu. Ta làm sao lại trách. Người, Vinh Quốc phu nhân để cho người ta bưng nước ô mai cho Ninh Thư. Ninh Thư uống vào nước ô mai. Sau đó hỏi, nương, gần nhất cha đều đang bận. Rộn cái gì? Trúc Như a, những chuyện này không tới phiên hậu trạch nữ tử quan tâm. Vinh, quốc phu nhân có chút thấm thía nói. Ninh Thư buông xuống nước ô mai bát. Cười nói ra, nương, ta lo lắng chính là Tiên Bình Hầu Phủ. Ta sinh tại Tiên Bình Hầu Phủ. Từ nhỏ áo gấm, ta sẽ không làm cách sự tình. Không nghĩ tới muốn đi ra hậu trạch. Ta đã không thể vì gia tộc cùng Tín Vương Phủ ký kết. Đã là làm Tiên Bình Hầu Phủ không có mặt mũi. Ninh Thư chân thành tha thiết nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Liền ngươi sẽ nói. Vinh Quốc phu nhân đâm Ninh Thư. Cái chán. Không muốn ỷ vào chính mình có mấy phần tiểu thông minh luồn lên. Nhảy xuống. Trên đời này không có người nào là thật ngốc. Cha ngươi cũng không phải thật ngốc. Ninh Thư xoa chán mình, cần tuân mẫu thân dạy bảo. Kia cha gần nhất đều đi làm cái gì? Lão cũng không thấy bóng người hắn. Cha ngươi a, ta cũng không biết. Ninh Thư, ngươi có điểm nghịch ngợm. Ninh Thư theo Vinh Quốc phu nhân trong sân ra tới, sắc mặt có điểm không dễ nhìn, trong lòng thở dài một hơi. Vinh Quốc phu nhân rốt cuộc là nàng tốt. Tiên Bình Hầu Phủ lại không thiếu nàng một đôi đũa. Vinh Quốc phu nhân hy vọng nàng an an ổn ổn, bình an. Ninh Thư đi tới từ đường trước cửa. Từ đường cửa tỏ ra rất cũ nát. Rất khó tưởng tượng. Bên trong thật nhiều vàng. Chờ Cố Phồn Lũ đi. Làm sao cũng phải để Tuyên Bình Hầu đem cái này từ đường. Làm người cổ đại hiếu chữ trước mắt. Tổ tiên tu từ đường, sao có thể phá hủy, để bài vị địa phương tràn đầy vàng, xuống đất, cũng có thể hưởng thụ dạng này. Vinh hoa, hết chương.